Đại lão lại muốn tan vỡ. Tác giả, Tần Nguyên, thực hiện, Thư viện báo, chương 727. Chương 727 Nam Thập Lục cùng Dạ Minh Châu tương ngộ 8. Chương 727 Nam Thập Lục cùng Dạ Minh Châu tương ngộ 8 liền nhìn chính mình trong tay trái cây. Lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ biến mất rớt. Sau đó trong tay đồ vật liền biến thành một cái tiểu hắc cầu, nó liền như vậy trơ mắt. Nhìn cái này tiểu hắc cầu đem chính mình phấn hồng trái cây cấp ăn luôn. Tiểu hồng khí đỏ mắt, ngao một tiếng liền khóc gắt gao nắm chặt tiểu hắc cầu không cho nó chạy trốn. Đi theo cái đuôi liên tiếp hướng trên mặt đất ném mơ siêu cái này tiểu hắc cầu. Hảo chán ghét a, Nam Nhiễm nghe nó đinh tai nhức óc tiếng khóc. Đào đào lỗ tai, làm bộ cái gì đều không có phát sinh quá bộ dáng. Xoay người liền đi, Nam Nhiễm đi ra Nam Nhiễm sân, đi vào một viên dưới gốc cây. Ngồi ở chỗ đó chờ a chờ, đại khái nửa canh giờ lúc sau. Tiểu hắc cầu bay đến Nam Nhiễm trước mặt tới, ở Nam Nhiễm trên đỉnh đầu qua lại run rẩy hai hạ, lạch. Cái kia viên màu hồng phấn trái cây liền đến tay nàng, khó được. Nam Nhiễm cho tiểu hắc cầu một cái tán thưởng ánh mắt, bình thường thời điểm. Tiểu hắc cầu chỉ biết xoay vòng vòng nuốt đồ vật, rốt cuộc làm một kiện làm nàng vừa lòng sự tình, nàng cầm kia màu hồng phấn trái cây. Tả hữu nhìn nhìn, tản ra một cổ nhợt nhạt mùi hương. Nàng nghe thấy một chút, không biết như thế nào, liền mặc danh có điểm hưng phấn, nàng cũng không biết chính mình ở hưng phấn cái gì, không như thế. Nào nghĩ nhiều. Răng rắc mấy khẩu, liền đem trái cây tất cả đều cấp ăn luôn, chờ đem trái cây ăn xong rồi. Nam Nhiễm chán đến chết, lại ngã xuống dưới gốc cây, tiếp tục ngủ, ngủ ngủ. Nàng liền nhận thấy được không thích hợp nhi, nàng nhắm mắt lại sờ sờ chính mình, thật là. Nhiệt đã chết, cảm giác chính mình mạch máu chảy xuôi không phải huyết, là dung nham giống nhau. Giây tiếp theo rất có khả năng liền sẽ trực tiếp nổ tung tới, nàng lập tức mở mắt chật. Duỗi tay, một chút lôi kéo chính mình cổ áo. Nóng quá a, Nam Nhiễm ngã vào mặt cỏ thượng lăn một cái nhi, nhưng là này cũng không thể giảm bớt. Nàng trong cơ thể càng ngày càng hung mãnh sao động tay nàng. Nắm lấy bên cạnh thân cây, càng ngày càng dùng sức cho đến. Răng rắc một tiếng. Ngón tay đều khảm vào thụ, nàng muốn Dạ Minh Châu, Dạ Minh Châu kia lạnh lạnh thân thể. Khẳng định có thể giúp nàng, nàng đứng dậy, tính toán đi tìm Dạ Minh Châu, nhưng đứng dậy thời điểm. Mới nhớ tới, Dạ Minh Châu không ở tẩm điện, trong cơ thể càng ngày càng quay cuồng sao động. Một chén trà nhỏ thời gian đều không đến, nàng da thịt liền biến thành một loại phấn nộn màu đỏ. Vẫn là nóng bỏng cái loại này, nàng hai mắt hồng tơ máu che kín. Đi phía trước chỉ mại một bước, giây tiếp theo liền quỳ gối trên mặt đất, chân mềm căn bản vô pháp nhi đi đường. Có cái gì như là ở trong cơ thể thiêu đốt, hỏa thế hung mãnh, phảng phất muốn đem nàng nháy mắt đốt thành cho giống nhau, liền tại đây cơ hồ muốn hỏng mất thời. Điểm, nàng đã nhận ra một cổ lạnh băng đồ vật. Hữu lực ôm lấy nàng, nàng giơ tay liền đem vật kia ôm lấy, đi theo. Kia cổ thấm vào ruột gan lạnh lẽo truyền tới nàng thân thể các góc trong cơ thể kia cổ muốn đem. Nàng bị bỏng rớt thống khổ. Giảm bớt chút, nàng ngẩng đầu nhìn lại, liền thấy được Quân Lâm mặt nàng duỗi tay. Liền đem người ôm càng khẩn, liên tiếp hướng trong lòng ngực hắn xúc. Một bên lột hắn quần áo, Quân Lâm đem người ôm. Hắn cũng không nghĩ tới, chỉ là rời đi mấy ngày mà thôi, nàng thế nhưng có thể đem chính mình lăn lộn thành cái dạng này, nàng. Há mồm truyền ra hơi thở, đều mang theo nhàn nhạt thơm ngọt quả hương hương vị, Quân Lâm một bên ấn nàng ở đàng kia làm yêu tay. Tầm mắt liền rơi xuống trên mặt đất cái kia hồ thượng, hắn mí mắt vừa động. Đi theo yết hầu lăn lộn nhưng thật ra lợi hại. Toàn bộ mị quả đều ăn. Tấu chương xong, hết chương.